Tứ đại đại náo học đường. Chương 8, góc truyện audio.com. Buổi sáng, TD đang đọc sách thì bỗng có tin nhắn. Thanh, Gigi, đi chơi không? T, Gi, được, T, Thanh, vậy tôi kêu Ái Vũ, bà gọi T, Băng nha. T, Gi, tại sao tôi phải kêu con heo lười đó? T, Thanh, tại sức sát thương trong lời nói của bà lớn. Thôi tôi đi gọi Ái Vũ đây, lát gặp. Hừ, thiệt tình, một buổi sáng mà phải đi gọi con Băng kia thì thà là đọc sách còn hơn. Tút, tút, tút, T, Băng, alo, con nào rảnh rỗi vậy, sáng sớm không có chuyện làm đi phá người ta ngủ. Có phải bà đang ngủ không vậy? Ngủ mà chửi cũng được nữa hả? T, Gi, lô dô cái mỏ mày bây giờ, sáng cái đầu mi, chưa trời chưa chật rồi sớm cái khỉ. T, Băng, à, con nào đấy? Láo nhỡ, nói thân phận ra cho bà xem danh tính. Tiêu bà rồi Băng ơi, bắt điện thoại mà không xem tên. T, Gi tức mình rằng gọng. T, Gi, tao cho mày 2S để xem tên. Một T, Băng nghe cái cách nói chuyện này là biết ngay khỏi xem. Tỉnh ngủ luôn rồi. T, Băng, ủa, Gi đó hả? Hi hi, bà gọi tôi có gì không nè? T, Gi, hừ, ta không rảnh rỗi đi phá giấc ngủ của ngươi, ta là đang muốn hỏi ngươi đi chơi không? T, Băng, đi, đi chứ, đương nhiên đi rồi. T, Gi, vậy ta cho ngươi 30 phút chuẩn bị. Cụp, chưa cho người ta trả lời. Hừ, không cho người ta quyết định nữa. Đồ đáng ghét Gi Gi. T, Băng bực quá chửi thầm. Bác xì, chắc sắp cảm rồi. T, Gi, bị chửi thì có cảm gì? 30 phút sau, hiện tại Ái Vũ chịu trách nhiệm lái xe thành viên đầy đủ chỉ thiếu con rùa. T, Băng. Trong thời gian chờ đợi cho phép tác giả kể sơ về trang phục của ba nàng. T, Gi trung thành với áo sơ mi xanh, form rộng, quần jean sắn gấu đơn giản, đi giày Adidas, đồng hồ. Ái Vũ thì áo thụng đen, quần jean ống đứng sắn gấu, đi giày Adidas, đồng hồ và nón kết đen. T, Thanh váy jean dài hơn gối, áo thông trắng rộng, đi giày bánh mì đế vừa túi xách, nón kết trắng. Ê T, Băng dù gì cũng còn sớm, hay cưng ngủ thêm một chút nữa. Chị đi chơi đã rồi qua đón cưng cũng được. Ái Vũ đợi lâu bực mình nói sốc nhỏ. Từ từ chứ, tại bận trang điểm một xíu mà. T, Băng từ cổng chạy ra. Hôm nay T, Băng diện váy xếp ly lưng cao, áo len trắng tay dài nhìn rất. Quy te, đi bút cột dây và phụ kiện. Mày nói nãy giờ mấy cái từ từ rồi hả con kia? T, Thanh cũng bực mình. Được rồi, tụi bay đừng có cằn nhằn nữa, lát tao bao trà sữa, nha. Băng cố nịnh hót, ok, là mày nói đó. Ái Vũ khuyến mãi thêm cái nháy mắt gian xảo. Nãy giờ T, Gi là người im nhất, thật ra chị đang đọc sách nên chăm chú thôi. Sau khi đợi mấy đứa kia ngưng thì T, Gi lên tiếng. Ái Vũ, trung tâm thương mại Thẳng Tiến. Yes boss, Ái Vũ lái con ô tô môi trần màu đen. T, Gi ngồi ở ghế phụ lái, hai con kia thì ngồi ở phía sau. Sau một khoảng thời gian đi chơi mua sắm, ăn uống hả hê thì mấy cô đi lượn xung quanh thành phố Paris lần nữa xong mới về. Về đến nhà tầm 3 giờ chiều, cả đám lăn ra ngủ cho tới 7. 8 giờ tối mới chịu dậy ăn tối. Sau đó kiểm tra hành lý chuẩn bị ra sân bay. 10 giờ tại sân bay thành phố Paris, các bậc phụ huynh lo dặn dò, các nàng lo nghe và gật đầu. Một lúc lâu sau hai bên chia tay, các vị phụ huynh về lại biệt thự, còn các nàng thì đẩy hành lý vào gửi rồi tung tăng đi vào nhà chờ. 30 phút sau, chuyến bay đến Việt Nam chuẩn bị cất cánh. Sau khi lên máy bay, các cô ổn định chỗ ngồi. Cả đám mỗi người một việc. T, Gi đọc sách cắm tai phone nghe nhạc. Ái Vũ và T, Thanh mỗi người chiếc iPad quẹt quẹt. Riêng T, Băng hết ăn rồi chơi game rồi ngủ. Cách chương.